Chương 2032, Kinh Thiên Động Địa. Ngươi là người của Lăng Gia? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp, không đúng, ngươi không phải là họ Phong sao? Nghe tiếng, nam nhân cùng Phong Huyền Diệp hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều có chút bất đắc dĩ. Vô Ưu tiểu thư, trí nhớ của ngươi thiếu sót, cho nên, Nhiếp gia cùng Lăng gia sự tình, khả năng không nhớ được. Phong Huyền Diệp thở dài, chợt hướng về phía Diệp Hoản Hoản bắt đầu giải thích. Vô Ưu tiểu thư, Lăng gia lão gia tử, thật ra thì là ông nội của ngươi, là cha của Nhiếp gia gia chủ bây giờ. Phong Huyền Diệp giải thích. Diệp Hoản Hoản một mặt mộng bức, Nhiếp gia gia chủ con miệng nó, Nhiếp gia gia chủ không phải là họ Nhiếp sao, cùng Lăng gia có quan hệ gì năm đó? Ông ngoại của ngươi cũng là một đời trước Nhiếp gia gia chủ, trở thành võ đạo liên minh công hội hội trưởng sau, liền đem Nhiếp gia nắm quyền trong tay giao cho mẹ của ngươi. Nhiếp gia cùng Lăng gia vốn là độc lập châu lớn nhất đối thủ, một mất một còn. Lăng gia lão gia tử cùng ông ngoại của ngươi hình như nước với lửa, Lăng gia cùng Nhiếp gia tất cả lớn nhỏ chiến dịch cũng từng đánh rất nhiều lần. Diệp Hoản Hoản cũng không nói chuyện, lắng nghe Phong Huyền Diệp giải thích. Mẹ của ngươi kế thừa Nhiếp gia sau, lại cùng Lăng gia lão gia tử một vị con trai trong đó yêu nhau, ông ngoại của ngươi biết được sau, nổi trận lôi đình, dùng đủ loại thủ đoạn tổ chức Lăng gia cùng Nhiếp gia thông gia, nhưng lại không hiệu quả gì. Mà cha của ngài để tỏ lòng thành ý của mình, chủ động thoát khỏi Nhiếp gia, thậm chí do trước đây họ Lăng đổi thành họ Nhiếp. Phong Huyền Diệp nhẹ giọng nói. Diệp Hoản Hoản, vạn vạn không nghĩ tới, cha mẹ lại còn có đoạn cố sự kinh thiên động địa này. Ông ngoại của ngươi thấy gạo sống nấu thành cơm chín, dưới cơn nóng giận, hoàn toàn cùng Nhiếp gia đoạn tuyệt tất cả quan hệ, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào nhắc đến quan hệ của hắn và Nhiếp gia. Phong Huyền Diệp tiếp tục nói. Vào giờ phút này, một đoạn hồi ức ở trong đầu của Diệp Hoản Hoản hiện ra. Lão giả ôm lấy khóc thầm tiểu nữ hài, nói cho nữ hài, cha mẹ nàng không xứng làm người lập tức. Diệp Hoản Hoản giờ mới hiểu được, vì sao ông ngoại sẽ tức giận lớn như vậy. Nghĩ đến cũng đúng. Địch nhân cả đời mình, con của hắn lại cưới con gái của mình, còn đem chính mình Nhiếp gia cho để cho đi ra ngoài, cái này đổi lại là ai, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tại lúc Vô Ưu tiểu thư còn bé, ông ngoại của ngươi vì trừng phạt cha mẹ của ngươi, đưa ngươi mang đi nuôi dưỡng, không cho phép ngươi trở về Nhiếp gia, thấy cha mẹ, thẳng đến Vô Ưu tiểu thư ngươi sau khi lớn lên, mới trở về Nhiếp gia mấy lần, ở qua một đoạn thời gian. Phong Huyền Diệp nói. Ta hiểu được. Diệp Hoản Hoản khẽ vước cằm. Khó trách, cái này Phong Huyền Diệp rõ ràng là người của Lăng gia, đến Nhiếp gia sau, lại đổi họ Lăng, đổi một cái họ Phong, hoàn toàn là bởi vì, hai nhà này quan hệ, qua đặc thù rồi. Bây giờ, Lăng gia cũng không nhận Nhiếp gia gia chủ, tương đương với cùng Nhiếp gia gia chủ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng Lăng gia đối với nàng cùng Nhiếp vô danh, nhưng là vô cùng nhớ mong, nếu không... Lão gia tử cũng sẽ không để cho Phong Huyền Diệp cùng ở bên cạnh Nhiếp vô danh. Vô Ưu, ông ngoại của ngươi hiện tại có tin tức không? Chỉ chốc lát sau, nam nhân nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản lắc đầu một cái, đoạn ký ức này, ta hoàn toàn quên mất, liền ông ngoại là như thế nào mất tích cũng không rõ ràng. Được, những chuyện này liền tạm lại không đề cập tới rồi. Lão gia tử biết ngươi trở lại độc lập châu sau, kích động hưng phấn vô cùng. Một mực đều mong đợi ngươi trở về Lăng gia. Nam nhân nói. Lăng ba chờ ta có thời gian, nhất định trở về. Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Thứ tam càng.